Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An tiếp tục giới thiệu chương 11. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, không hoàn hảo mới là đời người, được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của tác giả Tạ Quốc Kế. Bill Gates đã nói, cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó. Thừa nhận sự bất công của cuộc sống và chấp nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống không có nghĩa là đánh mất mình, mà là động lực thúc đẩy con người nỗ lực hết mình, nghênh đón thử thách của cuộc đời và số mệnh để trở thành phiên bản xuất sắc nhất của bản thân. Đừng là một người cầu toàn đau khổ. Trong cuộc sống có rất nhiều người coi cầu toàn là một phẩm chất tốt đẹp. Nhưng trên thực tế, việc theo đuổi sự cầu toàn trong mọi việc sẽ khiến bản thân vô cùng mệt mỏi. Bởi lẽ cầu toàn đồng nghĩa với hư ảo. Trên đời vốn không tồn tại sự hoàn hảo thực sự. Dù bạn làm tốt đến mấy thì vĩnh viễn cũng không bao giờ đạt đến sự hoàn hảo. Đặc điểm đạo đức lớn nhất của một người cầu toàn là theo đuổi sự hoàn hảo. Họ không hài lòng với hiện tại, nên dùng hết tâm sức cho cuộc sống và công việc hiện tại, nỗ lực làm cho chúng trở nên hoàn hảo hơn. Vì những người theo chủ nghĩa hoàn hảo không thể chịu đựng được những điểm chưa hoàn hảo quanh mình, nên họ sẽ lập kế hoạch và lập tức bắt tay vào thực hiện sau khi nhìn thấy những thứ chưa hoàn hảo ấy. Nhưng sau một thời gian không lâu sau, họ sẽ khổ não vì có quá nhiều kế hoạch muốn thực hiện, để rồi cuối cùng đành bỏ cuộc giữa chừng. Dần dà, người theo chủ nghĩa hoàn hảo sẽ sống thất vọng và tạm bợ mà không thể nào thoát ra được. Tùng Tử rất thích tự đi du lịch. Trong một hành trình nọ, anh đã gặp một ông già rất kỳ lạ. Vừa nhìn đã biết ông ấy là khách du lịch phương xa. Ông đeo một ba lô rách nát, gương mặt phủ đầy sương gió, chiếc giày cũng bị thủng lỗ chỗ vì đi lâu ngày. Mặc dù nhìn ông thật chật vật nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Dù là lúc trên đường hay khi nghỉ ngơi, đôi mắt ấy vẫn luôn quan sát mọi người qua lại, dường như đang tìm kiếm gì đó. Dáng vẻ và đôi mắt ông lão tạo thành một bức tranh không chút hài hòa, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ thì thầm to nhỏ cho rằng ông không phải là khách du lịch bình thường, nhất định ông đang tìm kiếm thứ gì đó. Vậy thì rốt cuộc ông ấy đang tìm kiếm điều gì? Tùng Tử không nén nổi sự tò mò nên đã hỏi, ông đang tìm ai sao? Ông lão đáp, hồi tầm tuổi cậu, tôi từng thề rằng sẽ tìm một người phụ nữ hoàn hảo và lấy cô ấy làm vợ. Vì vậy tôi bắt đầu tìm kiếm từ quê mình, từ làng này sang làng khác, thành phố này sang thành phố khác. Đáng tiếc là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy người hoàn hảo ấy. Tùng Tử tiếp tục hỏi, vậy ông tìm kiếm bao lâu rồi? Hơn 60 năm rồi, ông lão thở dài đáp. Trời ạ, lẽ nào hơn 60 năm nay ông vẫn chưa tìm được một người phụ nữ hoàn hảo sao? Chẳng lẽ trên đời này không có người phụ nữ hoàn hảo nào ư? Nếu đúng vậy thì ông có tìm đến chết cũng không tìm thấy đâu. Mọi người xung quanh ngạc nhiên thốt lên. Có chứ, trên đời này có người phụ nữ hoàn hảo đấy. 30 năm trước tôi từng gặp được người ấy rồi. Ông lão nói chắc như đinh đóng cột. Vậy sao ông không lấy người ấy? Mọi người tiếp tục hỏi. Vào buổi sáng của 30 năm trước ấy, tôi thật sự gặp được một người phụ nữ hoàn hảo. Cô ấy toát ra hào quang quyến rũ, giống như tiên nữ giáng trần vậy. Cô ấy dịu dàng hiểu lòng người. Cô ấy tinh tế ân cần. Cô ấy tốt bụng trong sáng. Cô ấy ngây thơ mà chín chắn. Cô ấy vân vân vân. Ông lại hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ. Vậy sao ông vẫn không lấy cô ấy làm vợ? Tùng Tử nóng lòng hỏi. Tôi đã cổ hôn cô ấy ngay lập tức, nhưng cô ấy lại không chịu lấy tôi. Ông lão khẽ buông tiếng thở dài. Tại sao vậy? Tùng Tử càng tò mò hơn. Bởi vì cô ấy cũng đang tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời. Ông già bất lực nói. Trong cuộc sống có rất nhiều người giống như ông lão này. Họ dành cả đời để tìm kiếm một nửa hoàn hảo, mong cầu một công việc hoàn hảo, theo đuổi một cuộc sống hoàn hảo, để rồi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi trong những kiếm tìm không ngừng nghỉ ấy, để rồi đau khổ sống qua ngày đoạn tháng. Vậy nên chi bằng hãy nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại, thay vì theo đuổi cái đẹp xa vời. Theo đuổi sự hoàn mỹ vừa là một khát vọng bình thường, vừa là một nỗi bi ai. Bởi lẽ cuộc sống vốn không có thứ gì hoàn mỹ. Nếu cứ mù quáng theo đuổi thì cuối cùng bạn sẽ chỉ tự đưa mình vào rõ mà thôi. Trong hành trình cuộc đời, đừng bao giờ lên đường với gánh nặng hoàn hảo trên vai. Nếu không, bạn sẽ mãi mắc kẹt trong những mâu thuẫn không thể tự giải quyết, và cuối cùng chỉ có thể già đi trong đau khổ. Những người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường cảm thấy chán ghét, không thể chịu đựng nổi những người thiếu cẩn thận khi làm việc. Họ âm thầm chê trách những người này vô trách nhiệm với cuộc sống. Họ thường nghĩ rằng nên làm thế này thế kia thì sẽ tốt hơn. Họ thường không vừa lòng với bản thân và người khác, soi mói mọi việc bản thân và người khác làm. Họ phải tự mình làm mọi việc và cho rằng người khác không thể làm tốt được. Với tâm thái này, người cầu toàn hy vọng sẽ hoàn thành kế hoạch càng sớm càng tốt. Nhưng việc thực hiện này thường khó khăn nên họ càng dễ nổi nóng và kích động hơn. Nếu một người cầu toàn muốn thay đổi bản thân thì phải bắt đầu thay đổi từ cách tư duy. Bạn cần biết rằng hoàn hảo chỉ là một trạng thái lý tưởng, một mục tiêu và cuộc sống là quá trình thể hiện mục tiêu này. Mọi việc chúng ta đều làm là một phần của việc theo đuổi hoàn hảo chứ không phải là toàn phần. Từng có một người nông dân vớt được một viên ngọc trai rất lớn, nhưng ông ta thấy viên ngọc trai ngài có một vết đốm li ti. Để làm viên ngọc trai nhìn hoàn mỹ hơn, ông đã liên tục đánh bóng. Kết quả là càng đánh càng sâu, viên ngọc trai cũng càng ngày càng nhỏ và cuối cùng biến thành một ngọc trai. Mọi thứ trên đời đều không thể hoàn hảo, chỉ cần nỗ lực thì bạn sẽ không thẹn với lòng mình. Thứ hai, trong quá trình thay đổi, người cầu toàn cần phân biệt rõ ràng điều gì là quan trọng và không quan trọng. Những vấn đề chủ yếu cần được xử lý xong xuôi trước, còn những vấn đề nhỏ nhặt cần đặt ở vị trí thứ yếu. Những người theo đuổi sự hoàn hảo có xu hướng do dự khi làm việc. Họ thường lãng phí thời gian và sức lực vào việc làm thế nào để được hoàn hảo nhất, thay vì tập trung thời gian giải quyết những vấn đề chủ yếu. Từ đó hiệu suất có thể không cao. Cuối cùng, người theo chủ nghĩa hoàn hảo cần xác định một điểm chuẩn. Nếu điểm tối đa là 100, thì 60 điểm là qua, còn 70 đến 80 điểm là tương đối tốt, 90 điểm là trở nên là rất xuất sắc. Nếu tự mình làm một việc gì đó, bạn có thể yêu cầu phải xuất sắc, nhưng nếu làm cùng người khác thì bạn phải phối hợp với tiêu chuẩn của đối tác, bởi vì không ai có quyền yêu cầu người khác phải giống mình. Chỉ khi ném một hòn đá xuống thì mặt hồ tĩnh lặng mới gợn sóng lăn tăn. Chỉ khi có đàn chim bay qua thì bầu trời xanh thẳm mới trở thành hình ảnh nghệ thuật sâu sắc. Cần một chút khó khăn thì cuộc đời tầm thường mới tràn trề sức sống. Đời người không cần quá hoàn mỹ, thật ra có chút tì vết mới càng thú vị. Bình thản chấp nhận sự bất công của cuộc sống. Ngày nay trong xã hội xuất hiện một hiện tượng khá phổ biến. Rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, oán trách xã hội bất công. Những lời phàn nàn của họ thường như sau: bố của đám bạn làm bộ trưởng, làm bí thư tỉnh, còn bố tôi lại chỉ là một công nhân bình thường. Tôi không có quần áo hàng hiệu như họ, tôi không có máy tính Apple như họ. Trên thực tế, những lời phàn nàn đó đều không có cách giải quyết. Bởi lẽ thế giới vốn bất công là thế. Một số người có thể sẽ nói rằng xã hội nguyên thủy vốn công bằng, mọi sinh mệnh đều có quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên như nhau. Thật ra, ngay cả xã hội nguyên thủy cũng không công bằng. Những sản phẩm thặng dư chắc chắn sẽ về tay người vượng, khỏe mạnh. Cuộc sống vốn không công bằng. Chân tướng này quả thực rất khó chịu, nhưng đó là sự thật, và chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật ấy. Có nhiều người sống không hề vui vẻ vì họ lầm tưởng rằng cuộc sống đáng ra phải công bằng, và cảm thấy bất mãn, thậm chí tức giận khi bản thân hoặc người khác gặp phải bất công. Lợi ích lớn nhất của việc thừa nhận rằng cuộc sống không công bằng là nó thúc đẩy chúng ta cố gắng hết sức để đấu tranh cho quyền lợi thay vì than phân trách vọng. Sứ mệnh của cuộc đời không phải là làm cho mọi việc trở nên hoàn hảo, mà là chúng ta phải cố gắng làm hết sức mình. Thừa nhận việc này có thể giúp chúng ta không còn tiếc nuối cho bản thân và người khác nữa. Bởi trong quá trình trưởng thành, ai cũng phải đối mặt với thực tế và chấp nhận sự đối xử bất công mà cuộc sống mang đến. Hoàn cảnh xuất thân của mỗi người là khác nhau, bối cảnh gia đình khác nhau, môi trường giáo dục cũng khác nhau. Những điều này sẽ mang lại những khác biệt về trải nghiệm trong đời và kinh nghiệm sống. Khi mọi người không ý thức được sự bất công của cuộc sống, họ thường thương xót bản thân và người khác, nhưng lòng thương này không có tác dụng gì cả. Nó không thể giúp chúng ta thoát khỏi cuộc sống khốn khổ, mà chỉ khiến con người cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Một khi ý thức được sự bất công của cuộc sống, bạn sẽ cố hết sức để thu hẹp khoảng cách này và bắt đầu thực hiện một số hành động tích cực để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Năm 2006, một người phụ nữ ít tiếng tăm là Trương Nhân đã có tên trong danh sách tỷ phú của tạp chí Hồn Nhuận và trở nên nổi tiếng gần như chỉ trong một đêm. Mọi người vô cùng hứng thú với người phụ nữ bí ẩn này. Không giống như những người giàu có nhờ công nghệ cao khác trong danh sách, Trương Nhân đi lên từ việc tái chế giấy phế liệu trong ngành bảo vệ môi trường. Trương Nhân không được ông trời ưu ái trong hoàn cảnh thuận lợi. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm kế toán trong một nhà máy, rồi đầu quân trong một công ty kinh doanh giấy bao bì. 3 năm sau khi tốt nghiệp, Trương Nhân đến Hồng Kông để làm kế toán trong một công ty liên danh nước ngoài. Không chỉ 1 năm sau công ty phá sản. Lúc này Trương Nhân đứng trước 2 lựa chọn: trở về Quảng Đông hoặc ở lại khởi nghiệp. Một Trương Nhân mạnh mẽ đã quyết định ở lại Hồng Kông khởi nghiệp. Vì thiếu vốn và nguồn lực nên Trương Nhân chỉ có thể bắt đầu từ một khởi điểm rất thấp. Cô lựa chọn nghề tái chế phế liệu để mở rộng hoạt động kinh doanh. Trương Nhân đã thay đổi cách làm trộn nước trong bồn giấy trước đây của Hồng Kông và sớm tạo dựng được danh tiếng tốt. Nhưng điều này cũng động chạm đến lợi ích của những người cùng ngành. Cô bị họ coi là vi phạm luật ngành, thậm chí còn nhận được cuộc điện thoại đe dọa. Ở nơi đất khách quê người, Trương Nhân lần đầu tiên cảm nhận được sự bất công của cuộc sống. Dù gặp phải vô vàn bất công, nhưng Trương Nhân không hề trùn bước. Sau vài năm phát triển, cô đã vượt qua những khó khăn của buổi đầu khởi nghiệp, dần tích lũy được số vốn và nguồn lực nhất định. Những gian nan và bất công trước đây cũng dần lùi vào vĩ dĩ vãng. Cùng với sự phát triển không ngừng của công ty, thị trường Hồng Kông không còn đáp ứng được nhu cầu kinh doanh nữa. Trương Nhân chuyển sự chú ý sang Mỹ ở bên kia đại dương. Năm 1996, thị trường giấy bao bì cao cấp trong nước rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Đặc biệt là hầu hết các loại giấy bìa cứng cao cấp đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Trương Nhân kịp thời nắm bắt cơ hội lịch sử này và công ty cô đã phát triển thành một trong số ít doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì trên thế giới. Khi sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cuộc sống và công việc của Trương Nhân không còn bóng dáng của sự bất công nữa. Từ đó có thể thấy rằng, bất công quả thực có tồn tại, còn công bằng có được nhờ sự nỗ lực của chính chúng ta. Giống như Trương Nhân, chúng ta phải thừa nhận rằng cuộc sống là không công bằng. Điều này không có nghĩa là chúng ta không cần thay đổi thực tế, mà chúng ta càng cần cố gắng làm tốt việc của mình hơn, nỗ lực để đạt được thành công lớn hơn. Chỉ có ngưng phàn nàn, đối diện với cuộc sống với tâm thái bình thường và tiến thủ thì sự bất công mới dần biến mất. Trong cuộc sống, có người sinh ra đã ở vạch đích, sống cuộc sống mọi người ngưỡng mộ nhờ những nguồn lực có sẵn từ khi chào đời. Nhưng những người không có trong tay bất kỳ nguồn lực nào, không nên nản lòng thoái chí, mà hãy biến bất lợi thành động lực để cố gắng phấn đấu, đồng thời phát huy những ưu thế của bản thân và tìm kiếm cơ hội thích hợp. Khi ấy cuộc sống tốt đẹp cho chính tay mình tạo ra mới không biến mất. Như bạn có trong tay nguồn lực để có được sự công bằng thì cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Và để có được nguồn lực này thì bạn phải nỗ lực hy sinh gấp nhiều lần hơn người bình thường. Phải làm đến mức người khác không có, tôi có, người có, tôi vượt trội, nắm quyền chủ động và khía cạnh công bằng của cuộc sống. Trong cuộc sống có rất nhiều sự việc ngoài ý muốn mà chúng ta không thể lựa chọn hay trốn tránh. Chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chấp nhận sự thật đã có và điều chỉnh bản thân. Chống lại những gì cuộc sống dành cho mình có thể sẽ hủy hoại chính cuộc sống của bản thân. Vì vậy khi không thể thay đổi những bất công hay số phận bất hạnh thì bạn phải học cách chấp nhận nó, thích nghi với nó, bỏ qua hiện trạng bất công để tạo ra một cuộc sống khác, từ đó đạt được thành công. Tự ti và tự tin chỉ cách nhau một suy nghĩ. Tự ti và tự tin luôn chỉ cách nhau một suy nghĩ. Nếu cởi bỏ được xiềng xích tự ti sâu trong lòng mình thì tự tin có thể tự nhiên sinh ra. Nguyên nhân rất nhiều người không thể suôn sẻ bước khỏi hoàn cảnh khó khăn là do không có đủ tự tin vào bản thân. Họ giống như một ngọn cỏ nhỏ bé không có chỗ dựa, không chút tự tin đối diện với phong ba bão táp. Tâm lý tự ti này vô cùng đáng sợ. Tự ti là không có niềm tin vào bản thân, coi thường bản thân. Nói một cách dễ hiểu, bản thân người có tâm lý tự ti chưa chắc đã có chỗ thiếu hụt nào đó, mà chỉ là họ không hài lòng về chính mình, luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn người khác, dần dần khiến người khác cũng coi thường bản thân, rồi rơi vào tình trạng tự ti trầm trọng. Cả đời bị bao phủ bởi bóng đen tâm lý không bằng người khác. Hồi đại học, Mạnh Minh từng bị coi là nhát gan, ngại phiền hà nhất lớp. Lúc tốt nghiệp cả lớp vẫy tay chào nhau rồi hẹn 10 năm sau gặp lại. Nhiều bạn học dự đoán rằng Mạnh Minh sẽ không làm nên chuyện lớn, cho rằng 10 năm sau cậu vẫn nhát gan ngại phiền hà như vậy, sống một cuộc đời tạm bợ tầm thường. 10 năm nhanh chóng trôi qua, đến ngày hẹn, cả lớp gặp lại nhau. Những bạn học năm xưa từng hăng hái sôi nổi đã bị cuộc sống thay đổi thành những người bàng quan lặng lẽ. Rất nhiều bạn học tài giỏi cũng đánh mất nhiệt huyết năm nào dưới áp lực cuộc sống, trở nên tiêu cực mệt mỏi. Người bị coi là kẻ thất bại Mạnh Minh thì vẫn bình thường như năm nào, không có gì nổi bật hay đáng chú ý. Trong phần cao trào của bữa tiệc, mọi người đều nói về lý tưởng và mức độ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hầu hết mọi người đều thể hiện rằng thực tế cuộc sống khác xa với lý tưởng của họ và dường như chẳng mấy ai hài lòng với hiện tại. Mạnh Minh cũng kể với mọi người về cuộc sống của mình. Giờ mình đang sở hữu vài công ty với tổng tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ, vượt xa lý tưởng khi ra trường hồi đó. Nếu vẫn còn điều gì không hài lòng thì chính là tôi của hiện tại. Mặc dù đã có được thành công nhưng vẫn khác xa so với những người thành công tôi ngưỡng mộ. Ý mình là ngày xưa mình lúc nào cũng tự ti, dù là khi còn trong trường học hay lúc chân ướt chân ráo vào đời. Mình thấy ai cũng có sở trường riêng nhưng mình thì rất bình thường. Nhưng rồi mình nhận ra rằng dù mình có nỗ lực thế nào thì cũng không thể đuổi kịp tất cả mọi người. Nên mình quyết định lựa chọn nâng cao năng lực bản thân từ một số phương diện, tự nhủ rằng mình còn rất nhiều không gian học hỏi. Mình biến tự ti thành tự tin, biến tất cả mục tiêu vĩ đại thành từng chút tiến bộ học hỏi từ người khác. Chỉ cần một chút tiến bộ cũng đủ để mình có một chút lý do chiến thắng tự ti. Cứ thế, mình có được một nguồn lực dồi dào để không ngừng tiến về phía trước và đạt được thành tích như ngày hôm nay. Đúng vậy, thành công của Mạnh Minh không chỉ ở sự nghiệp thành công, mà còn ở chỗ anh ta đã chiến thắng sự tự ti trong lòng và tự tin đối diện với cuộc sống. Người tự ti thường bỏ lỡ những cơ hội tốt. Khi cơ hội tới, họ sẽ sợ bóng sợ gió, không dám phấn đấu và thường để cơ hội đó vượt qua. Điều quan trọng hơn là tự ti lâu ngày sẽ sinh ra nhân cách và tâm lý hèn nhát, ngại đối mặt với thử thách, thậm chí không thể ôm lấy cuộc sống với đam mê trái bỏng. Dần dà bạn sẽ mất đi tham vọng đáng có của mình. Mặc cảm tự ti không chỉ có thể kết thành nhân tố tiêu cực khổng lồ, mà cũng có thể biến thành động lực mạnh mẽ. Chìa khóa nằm ở việc bạn có thể chuyển hóa tự ti thành tự tin hay không. Làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua tâm lý tự ti và xây dựng được sự tự tin thực sự? Trước hết, chúng ta không được sợ hãi tự ti. Ai cũng có phần nào đó tự ti, kể cả những vĩ nhân. Điểm khác biệt là mức độ nặng nhẹ của tâm lý tự ti đó. Tiếp theo, bạn cần quét sạch sự tự ti của mình dựa trên điều kiện bản thân. Nhà tâm lý học Morstan từng đưa ra nguyên tắc tự động hiện thực hóa lời tiên tri. Theo đó, con người có xu hướng hiện thực hóa lời tiên tri một cách tự động. Emerson cũng cho rằng, có một bức chân dung tự họa được đặt lâu dài và ổn định trước con mắt tâm hồn của chúng ta, và chúng ta sẽ càng ngày càng tiến gần tới nó. Bởi vậy, khi tự ti, chúng ta cần tiến hành tự kỳ ám thị một cách tích cực với bản thân và tự nhủ rằng mình có thể. Tất nhiên, điều này cũng đòi hỏi chúng ta không thể quá khắt khe với bản thân. Cần phải có yêu cầu đối với bản thân phù hợp với năng lực và trình độ thực tế. Khi đạt được thành tựu nhất định, bạn cũng nên động viên khen ngợi bản thân. Khi mắc sai lầm, hãy học cách tự an ủi và phân tích nguyên nhân, đúc kết kinh nghiệm và bài học, thay vì dừng bước trước thất bại. Thước có khi ngắn, mà tất có khi dài. Mọi người đều có sở trường và lợi thế cũng như sở đoản và bất lợi. Đừng chỉ than vãn về khuyết điểm mà không nhìn thấy lợi thế của mình. Nếu như thế, thì ngay cả thiên tài cũng sẽ mất tự tin và tự hủy hoại. Chúng ta phải học được cách phát huy điểm mạnh và né tránh điểm yếu, củng cố sở trường và nhìn nhận sở đoản một cách lý trí, tìm ra mục tiêu bổ sung phù hợp cho điểm yếu, từ đó có được động lực tiến bộ, biến tự ti thành động lực đi lên. Có những người tự ti vì yêu cầu quá cao với bản thân, nhấn chìm những thành tích nhỏ đạt được trong nỗi lo âu về mục tiêu lớn không thể thành hiện thực. Tâm lý của họ thường nhuốm màu bi quan và thất vọng. Để giảm bớt sự tự ti do nguyên nhân này tạo ra, bạn có thể đặt ra những mục tiêu nhỏ, có thể thực hiện được trong ngắn hạn, dẫn dắt bản thân về phía trước, khích lệ bản thân từ những mục tiêu nhỏ đã đạt được và nâng cao tự tin. Việc tích lũy từng mục tiêu nhỏ đã được hiện thực hóa không chỉ tạo thành động lực để đạt được những mục tiêu lớn, mà còn có hiệu quả cho việc khắc phục tâm lý tự ti. Trong cuộc sống, chúng ta thấy rằng những người tự ti thường cô độc, không hòa đồng. Khi mọi người cùng giao lưu, họ thường đóng vai trò là người lắng nghe. Để thay đổi tình trạng này, cách thứ nhất là học được một số kỹ năng xã hội và thiết lập mối quan hệ tích cực giữa các cá nhân. Một cách khác là làm giàu tri thức, mở rộng tầm nhìn để có nhiều chủ đề nói chuyện hơn. Tự ti là một bản năng cố hữu, còn tự tin đến từ lý trí. Nếu một người có thể thay đổi quan điểm của mình và biến tự ti thành tự tin, thì người đó sẽ có thái độ sống, làm việc lành mạnh, một khuôn mẫu hành vi chính chắn, lý trí và thành công sẽ nằm trong tầm tay. Người cố chấp với sự hoàn hảo đến cùng thì không bao giờ được hạnh phúc. Sở dĩ con người không hạnh phúc là bởi họ không đáp ứng được kỳ vọng của bản thân và nghĩ rằng cuộc đời mình đáng ra phải tốt đẹp hơn. Vì vậy, nhiều người sẽ nói rằng nếu thì tôi sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng cuộc đời sẽ không hoàn hảo như vậy. Tức giận, chán nản và thất bại đều là những yếu tố quan trọng tạo nên cuộc đời. Những người đòi hỏi sự hoàn hảo sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Trước lúc lâm chung, một cụ già đã viết lại những suy nghĩ về cuộc đời của mình. Nếu được sống một lần nữa, tôi sẽ cố gắng mắc lỗi nhiều hơn. Tôi sẽ không cố chấp theo đuổi sự hoàn hảo như đã từng. tôi muốn nghỉ ngơi nhiều hơn và thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh. Tôi sẽ không quá khắt khe trong mọi việc nữa. Thật ra, những việc đáng để tính toán chi li trên đời này là vô cùng ít ỏi. Tôi sẽ điên rồ hơn và bớt chú ý đến vệ sinh. Bạn biết đấy, tôi là kiểu người cẩn thận, tỉnh táo và lý trí trong từng giây từng phút, nhưng tôi cũng từng buông thả. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn có thêm nhiều giây phút buông thả như thế. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một phút, mỗi một giây, nếu mọi thứ có thể quay trở lại, tôi muốn đi chân trần ra ngoài trong một sớm mùa xuân, muốn thức thâu đêm khi trời vào cuối thu, muốn ngồi vòng đu quay thêm một lần nữa, ngắm mặt trời mọc thêm vài lần và chơi với nhiều trẻ em hơn. Chỉ cần đời người có thể quay lại. Nhưng bạn biết đấy, điều đó là không thể nữa rồi. Đoạn văn này rất hay, lấy kinh nghiệm sống cả một đời để nói với mọi người rằng đời người là hữu hạn và cần sống hết mình, trọn vẹn, từng giây, từng phút, phong phú và hạnh phúc hơn. Thế giới này thật tươi đẹp, chúng ta không cần thay đổi nó quá nhiều, mà thứ cần thay đổi là chính bản thân chúng ta. Thế giới vốn dĩ không hoàn hảo, mức độ bất hạnh của con người phụ thuộc vào khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng. Nếu bạn không đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc, thì hạnh phúc sẽ giản đơn hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần chọn làm điều mình thích thì vẫn có niềm vui gì, dù không thật sự được như ý. Dì Trương vừa mới nghỉ hưu đang nhàn rỗi ở nhà. Một hôm, dì tình cờ thấy trên TV có người đang áo len nên nổi hứng mua len về, định tự đan một chiếc áo và làm phong phú cuộc sống đơn điệu hàng ngày, tìm kiếm niềm vui. Nhưng không ngờ việc đó lại trở thành gánh nặng cho dì. Chuyện gì đã xảy ra? Vì đã lâu không đăng len nên dì Trương chưa quen tai. Lần đầu tiên dì đăng được một đoạn thì thấy dày quá nên đã tháo ra đăng lại. Lần thứ hai sau khi đăng được một đoạn, dì lại thấy chẳng có hoa văn gì, nhìn quá phổ biến nên lại tháo ra. Lần thứ ba dì đăng thêm hoa văn, cảm thấy khá ổn nên miệt mài đăng đến mức quên ăn quên ngủ. Nhưng đến khi đăng được một nửa, đương lúc thích chí thì lại thấy ở giữa có vài hoa văn bị sai, trông rất xấu. Lúc này nếu tháo ra thì quá đáng tiếc, nhưng nếu không tháo thì lại khó chịu. Cuối cùng, dì đã quyết định tháo ra đăng lại từ đầu để đạt đến mức độ hoàn hảo. Đăng áo len vốn để cuộc sống thêm màu sắc và niềm vui, chứ không chỉ là chiếc áo để mặc. Nhưng dì Trương đã dừng lại tất cả hoạt động giải trí để đăng chiếc áo len này. Hơn nữa, không chấp nhận trước khuyết điểm nào nên đã làm đi làm lại hết lần này đến lần khác. Dì Trương chỉ để ý đến tiểu tiết mà quên đi mục tiêu chủ yếu nên không những không cảm thấy vui vẻ, mà còn tăng thêm gánh nặng. Từ đó dì Trương cũng nhận ra rằng quá cầu toàn sẽ lấy đi niềm vui trong cuộc sống. Trên thực tế, cầu toàn là một vấn đề nan giải của rất nhiều người. Họ cống hiến toàn bộ tâm sức cho một sự nghiệp hoàn hảo, cuộc sống hoàn hảo và con cái hoàn hảo. Đây thực sự là bi kịch của cuộc đời. Chúng ta phải biết rằng không có gì là hoàn hảo trên đời và không ai không có khuyết điểm. Chỉ cần chúng ta đã nỗ lực và các phương diện tổng quát là đúng đắn thì chúng ta có thể hài lòng rồi. Có một số việc bạn cần học cách mắt nhắm mắt mở với bản thân và người khác. Như vậy mới có được niềm vui. Hoàn hảo giống như ma túy, nó thu hút mọi người theo đuổi và kiếm tiền. Nhưng theo đuổi theo sự hoàn hảo sẽ khiến bạn đánh mất rất nhiều thứ quý giá. Bởi bạn cứ mãi miết tiến về phía trước nhanh, thật nhanh trong suốt hành trình, đến nỗi không dám dừng lại ngắm nhìn cảnh vật ven đường, không dám dừng lại hỏi han bạn bè thân thích xung quanh. Đuổi theo sự hoàn hảo khiến bạn mất đi quá nhiều cảm xúc và niềm vui. Những người cầu toàn không hài lòng với việc chỉ nhìn thấy bề ngoài của mọi thứ. Bất kỳ khi nào có thể, họ sẽ tìm đến giải pháp rốt rễ của mọi thứ. Được chăng hay chớ, không phải tác phong của người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Họ không chỉ khắt khe với bản thân, mà còn có những yêu cầu nghiêm khắc với mọi người xung quanh. Vì vậy, rất khó để họ được hạnh phúc. Nếu muốn hạnh phúc hơn, chúng ta đừng ngại ngần hạ thấp tiêu chuẩn. Trước hết, chúng ta phải ám thị tâm lý với bản thân, hạ thấp tiêu chuẩn về việc và người. Nhất là không áp đặt ý kiến của mình cho người khác. Chúng ta phải học cách chấp nhận công việc của người khác và cho phép họ không đạt tới tiêu chuẩn của mình. Nếu muốn phê bình người khác, thì trước tiên phải suy nghĩ xem họ có đáp ứng được hầu hết yêu cầu hay không. Nếu câu trả lời là không, thì khi đó mới phê bình cũng chưa muộn. Tiếp theo, bạn phải học cách nâng cao hiệu suất của bản thân. Không nhất thiết phải tự làm những việc không quan trọng mà có thể giao cho người khác. Như vậy không chỉ có thể giảm nhẹ áp lực cho mình, mà còn có thể trau dồi và hỗ trợ người khác. Phần lớn lý do tại sao những người cầu toàn thường gây áp lực cho những người xung quanh là bởi họ thường vô tình hoặc cố ý ôm đồm cả những việc vốn thuộc về đồng nghiệp của mình. Điều này khiến cho người khác cảm thấy bản thân không được tin tưởng. Thứ ba, những người cầu toàn phải học cách nhìn nhận cái không hoàn hảo của chính họ. Bạn phải hiểu rằng không hoàn hảo không đồng nghĩa với thất bại, càng không phải phủ định khả năng của một người. Con người có ưu điểm thì đồng thời nhất định cũng có khuyết điểm. Cuối cùng, nếu muốn từ bỏ sự cầu toàn trong mọi việc, thì bạn cũng cần học được cách phân chia cuộc sống. Một người có mục tiêu dài hạn là điều tốt, nhưng sẽ thật sự đáng buồn nếu bạn chỉ tập trung vào nơi xa xôi đó mà bỏ qua những thành công nhỏ quanh mình. Chúng ta nên theo đuổi sự hoàn hảo mang tính giai đoạn. Chúng ta phải học cách biến những gì mình muốn làm thành các mục tiêu theo từng giai đoạn và sau đó thực hiện từng mục tiêu một để có trải nghiệm vui vẻ hơn trong cuộc sống. Đời người có quá nhiều thời gian để phấn đấu, nhưng không ai có thể đạt tới sự hoàn hảo bởi bể học là vô biên. Học, học nữa, học mãi. Thay vì cố chấp đến cùng với sự hoàn hảo, thì tốt hơn chúng ta nên dừng lại và tận hưởng niềm vui trước mắt.